Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1327, chương 1327, nỏ hết đà. Trần Đông Lai khổ khổ chống đỡ nửa tiếng. Bây giờ đối phương muốn rút lui, hắn tự nhiên không thể để cho những người này dễ dàng như vậy liền đi. Nhất định phải làm chút gì, nếu không, mình trước lớn như vậy áp lực há chẳng phải là trắng trắng nhận chịu. Bá quyền, Trần Đông Lai đột nhiên hét lớn một tiếng. Đây là hắn thành danh đã lâu tuyệt kỹ. Mặc dù rất ít thi triển, nhưng uy lực của một quyền này, nhưng đủ để rung chuyển sơn hà. Oanh, một quyền đánh ra, vậy uy thế kinh khủng theo quyền kính phân bố bốn phía. Hướng Trần gia đám người tập kích tới. Không tốt, Trần Văn nhìn giá thế kia, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nàng đã không kịp làm ra bất kỳ phản ứng, chỉ có thể ở đáy lòng cầu nguyện, không thể tổn thất quá lớn. Cái này 10 tên phân thần đỉnh phong kỳ cao thủ là Trần gia thiên đường cột trụ à. Một khi hao tổn quá lớn, đối với Trần gia mà nói, chính là dao động căn bản, muốn khôi phục thực lực, có thể khó khăn à. À, Trần Văn đầu óc bên trong mới vừa thoáng qua cái đó ý niệm. Mấy đạo tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Chỉ gặp chừng 3 đạo thân ảnh trực tiếp từ trời cao bên trong rơi xuống. Nặng nề ném xuống đất. Không muốn thả qua bọn họ. Diệp Trần đã sớm chờ đã lâu. Thấy vậy, một tiếng hô to. Tay xách một thanh trường kiếm trực tiếp xông đi lên. Một cái cắm vào một cái trong đó người ngực bên trên. Phốc thử. Một kiếm này, hung hãn cắm ở đối phương ngực. Người nọ không kịp có bất kỳ phản ứng. Chết tại chỗ. Tiết Thanh các người mặc dù đầy một góc, nhưng tốc độ vậy đủ rất nhanh. Có chiêu có thức, một kiếm đâm vào ngoài da hai người trên mình, trực tiếp đem bọn họ tại chỗ giết. Cái này, Trần Văn nhìn một màn này, vành mắt sắp nứt, hận không được lại xông lên trước và Diệp Trần các người liều mạng. Vậy ba người mặc dù bị trọng thương, nhưng chỉ cần mang về, nhất định có thể khôi phục như cũ. Có thể Diệp Trần những người này ngược lại tốt. Liền thừa dịp bọn họ ngã xuống đất ở một chớp mắt kia. Trực tiếp xông lên giết người. Thủ đoạn này, không khỏi cũng quá tàn nhẫn điểm. Diệp Trần, người đáng chết. Trần Văn tức giận mắng liền một câu. Hai tay nắm thật chặt quyền. Vậy kêu là một cái khí. Nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Nàng rất rõ ràng. Lúc này xông lên, đó chính là ở tự tìm chết. Dẫu sao, lần này đã trả giá to lớn đợi rõ ràng. Lại có cái gì tổn thất? Nàng thật không gánh nổi. Trần Văn, người nghĩ như vậy giết ta. Vậy thì chớ đi. Tới, tới. Ta cùng ngươi lớn hơn nữa chiến 300 cái hiệp. Diệp Trần cười lớn nói. Một chút cũng không có sợ ý. Đại chiến 300 hiệp. Trần Văn một hồi không nói. Cái này đủ người đàn ông. Hắn đứng bên người mười mấy người. Còn lớn hơn chiến 300 cái hiệp. Còn có xấu hổ hay không? Căn bản không nói võ đức. Diệp Trần, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi chờ, chúng ta tới giữa còn sẽ gặp mặt. Trần Văn trầm giọng nói. Vậy ngươi đi làm gì à? Tới, tới, ta ở nơi này. Ngươi chớ vội đi, chúng ta tái chiến. Diệp Trần vừa nói, còn vừa đi về phía trước. Không sai. Ta ngày hôm nay cũng còn không có chiến đấu qua ghiền đâu. Để cho các ngươi những người này đều lưu lại tới. Lại cùng ta chiến đấu chiến đấu. Tay ngứa ngáy. Trần Đông Lai xoa xoa tay. Lớn tiếng cười nói. Người điên. Trần Văn nhìn Trần Đông Lai vậy mãnh liệt dục vọng chiến đấu. Cả người cũng hết ý kiến. Người này là thật hoàn toàn không biết mệt mỏi. Chỉ cần là và chiến đấu liên hệ quan hệ. Hắn có thể một mực đánh xuống. Một chút cũng không biết mệt mỏi. Người yên tâm. Ta sẽ trở lại. Trần Văn nói xong. Cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục lưu lại nữa. Mang người liền trực tiếp đi. Muốn đi. Hỏi qua ta đồng ý sao? Trần Đông Lai cười ha ha một tiếng. Đột nhiên lại là một cái nhảy lên. Một đấm trực tiếp đập trên mặt đất. Một cổ hào hùng kinh khí. Từ lòng đất bắt đầu thẳng tắp tập kích đánh tới. Cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, liền đã đến Trần Văn cùng Trần gia mọi người dưới lòng bàn chân. Ứng đối tập kích, Trần Văn một tiếng hô to, Nàng và còn dư lại 7 cái phân thần kỳ đỉnh cấp cao thủ ngược lại vẫn miễn cưỡng đối phó. Còn như còn dư lại vậy mấy cái phân thần trung kỳ bị cổ lực lượng này cho tập kích sau đó. Bị mất mạng tại chỗ. Vô liêm sỉ. Trần Văn Khí kêu la như sấm. Nhưng chính là không có bất kỳ biện pháp. Nếu như không phải là bởi vì Trần Đông Lai cái này cơ hồ là bắc giống vậy tồn tại. Nàng hiện tại cũng muốn trực tiếp xiết trở về. Có thể cái này Trần Đông Lai là thật không rõ ràng. Bất kể dùng biện pháp gì, cũng giải quyết không hết hắn. Cái này cũng đưa đến Trần Văn không có bất kỳ tâm tư đi chiến đấu. Chỉ có thể trở lại kinh thành. Trọng chỉnh kỳ cổ, lần nữa lại tìm cơ hội giết trở về. Gia chủ, đi thôi. Mấy cái người Trần gia cũng khuyên nói một câu. Kéo Trần Văn liền nhanh chóng trốn chạy. Không dám làm tiếp lưu lại. Dẫu sao, lưu lại nữa. Còn không biết là cái tình huống gì đâu. Chỉ có thể giữ được thực lực hiện hữu. Rất nhanh, Diệp Trần các người liền mắt nhìn Trần Văn cùng cả đám biến mất ở trong tầm mắt. Phốc, vừa biến mất, Trần Đông Lai đột nhiên che mình ngực. Ói liền một ngụm máu tươi đi ra. Cái này cổ máu tươi, đỏ thẫm vô cùng. Ói trên đất, ước chừng một bãi lớn. Nhìn người kinh hồn bạt vía. Trần Sư Huynh, người như thế nào? Trần Sư Huynh, người cũng không thể ra bất cứ chuyện gì à? Đúng vậy, Trần Sư Huynh, người như thế nào à? Đừng dọa hù dọa chúng ta à? Diệp Trần vội vàng đi lên trước, đem Trần Đông Lai vịn, nghiêm túc hỏi, Đông Lai, người rốt cuộc là thế nào? Ta không có sao. Trần Đông Lai khẽ khoát tay, hòa hoãn một tí, nói, ta chỉ là dùng sức quá độ, trước một mực đang đè mà thôi. Phải không? Diệp Trần các người cũng đều rõ ràng. Đây nhất định không phải chuyện nhỏ gì. Chỉ bất quá Trần Đông Lai chẳng muốn cùng bọn họ nói quá nhiều mà thôi. Cái này đều đã hộc máu. Phải nói còn không chuyện. Đó là giả. Người đều bị thương. Mới vừa rồi cuối cùng còn ra đánh làm gì? Người phải bảo trọng mình thân thể à? Diệp Trần nghiêm túc nói. Không có sao. Trần Đông Lai khẽ mỉm cười, mới vừa rồi ta nếu không phải đánh vậy một tí. Có thể Trần Văn liền trực tiếp mang người Trần ra lại phản kích. Có ý gì? Tiết Thanh các người đều là một hồi không rõ ràng. Trần Văn liền là muốn xem ta có còn hay không sức tái chiến. Trần Đông Lai cười lạnh một tiếng, nếu như ta không có sức tái chiến. Vậy bọn họ vậy mấy cái phân thần kỳ đỉnh cấp cao thủ là có thể giành tay. Đối phó các ngươi, chỉ cần ta còn đủ cường đại, Tiết Thanh cũng không dám tùy tiện động thủ. Nghe nói như vậy, Diệp Trần các người cũng rõ ràng, Trần Đông Lai nhất định phải duy trì mình mạnh mẽ. Nếu không, Trần Văn liền sẽ dốc toàn lực, lần nữa đánh trở lại. Bây giờ không sao, chúng ta có thể đi về. Diệp Trần khẽ gật đầu, thật may Đông Lai sớm có phòng bị, nếu không, mới vừa thật vẫn nguy hiểm. Chỉ là, cái này Trần Văn trở về sau đó, sợ là lại phải lần nữa chỉnh đốn lực lượng. Tiếp theo, chúng ta nên làm cái gì? Tiết Thanh bỗng nhiên ném ra một cái vấn đề nghiêm túc, để cho mọi người đều sững sốt một tí. Nguyên bản đem Trần ra đánh lui, đã là đáng ăn mừng đại hỷ sự. Nhưng Tiết Thanh nói ra lời này, để cho mọi người cũng trầm tư. Đúng vậy, cái này là đánh lui. Nói cho cùng, Trần gia thực lực rốt cuộc còn mạnh bao nhiêu, cũng không ai biết, nếu là Trần Văn trở về sau đó, tái chỉnh bữa một nhóm nhân thủ, lần nữa đánh trở lại, vậy cũng làm thế nào? Trần Sư Huynh còn bị thương, ai để ngăn cản, nhìn qua, đây là không có phần thắng chút nào à? Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.